Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Da gà nổi lên. Hoặc những điều tương tự như vậy. Vì mỗi lần người âm hiện diện, họ sẽ mang theo một ít âm khí từ bên kia thế giới để trở về dương gian. Thằng Vắt đặt ly rượu xuống, nó từ từ tiến lên cầu thang tầng 2. Càng đến gần, thằng Vắt dường như lại nghe được tiếng bước chân đi trên tầng 2, rồi tiếng người lục lọi đổ trên đó. Lên đến tầng 2, thằng Vắt bật cái đèn tường thì bốn bề im lặng. Quay quanh một hồi, thằng Vắt quay lưng tắt đèn và đi xuống. Nhưng vừa bước đến cầu thang, nó lại cảm nhận được trong cái màn đêm đen trong căn buồng này, ngay sau lưng của nó, dường như có một ai đang đứng ở đó và nhìn nó chăm chú. Thằng Vắt tuy có hơi nổi da gà, nhưng nó còn lạ gì ba cái chuyện người âm hiện về nữa. Sở dĩ nó không cảm thấy sợ hãi là vì cha nuôi của nó chính là một ông thầy tà thứ thiện. Đợt còn ở với ông ta, nó đã nhiều lần nhìn thấy oan hồn. Phát đứng ở đó lấy hết can đảm, nó quay mặt lại nhìn vào bên trong bóng tối và nói: hồn ma bóng quế nơi nào, xin mời đi ngay cho. Đừng có đợi đến lúc tôi bắt được linh cầu về lại oán hận tôi. Nói dứt câu, thằng Phát như nhìn thấy một người con gái áo trắng hiện ra mờ ảo trong bóng tối rồi lại vụt biến mất. Sau đó thằng Phát lại lững thững bước xuống nhà ngồi uống rượu. Nó nhớ hồi còn nhỏ, người ta thường kể rằng cái con ngõ nhỏ này rất nhiều ma, thậm chí có người mới chết thời này còn hay hiện hồn về ban đêm để tìm gặp người thân cơ nữa. Thằng Phát nghĩ đến điều đó, nó làm một hớp rượu rồi lại mỉm cười. Nó cười vì nghĩ rằng khi mà đưa được linh cầu về, tất cả những hồn ma trong vòng 300 dặm sẽ bị linh cầu ăn hồn hết. Tại sao lại nói là ăn hồn? Cha nuôi của Phát đã từng chỉ cho nó thấy một bức tranh vẽ một con chó lớn với bộ hàm răng to nhọn của người dân Campuchia cổ vẽ. Cha nuôi hắn bảo rằng đó chính là hình ảnh của linh cầu. Ngày trước, dưới địa ngục, linh cầu được nuôi như một hình thức trừng phạt những kẻ chuyên giết người hay hành hạ người khác. Khi chết đi, những kẻ này bị đẩy xuống địa ngục, quỷ sai sẽ nhốt họ vào trong một lồng sắt để mặc cho linh cầu ăn thịt sống. Những kẻ bị linh cầu cắn xé, ăn thịt thì đau đớn vô cùng, khiến cho họ có cảm giác chết cũng không được mà sống cũng không xong. Cha nuôi của hắn còn nói rằng khi luyện được linh cầu trên dương gian, cần phải cho nó thành tinh trước, tức là cho nó ăn thịt đồng loại, sau đó là cho ăn thịt và uống máu người. Điều đáng nói ở đây là để cho linh cầu phù hộ cho việc hành nghề trộm cắp, thân chủ phải đích thân cho linh cầu ăn thịt và uống máu của mình. Không cần nhiều, mỗi ngày chỉ cần một chút. Vì linh cầu sống chủ yếu là nhờ vào việc ăn các linh hồn khác, thịt người là để giúp cho nó có thể tồn tại trên dương gian. Nghe đâu mỗi miếng thịt người thường có một phần hồn vía, linh cầu ăn miếng thịt đó và uống máu vào sẽ được hồn với vía người đó che chở, để có thể qua mắt được diêm vương dưới địa ngục mà không bị ngài phát hiện mà bắt mang về. Sáng hôm sau, Phát lại chạy ra chợ chó để là người đầu tiên coi chó từ những xe tải chở tới. Coi đến gần trưa, không thấy con nào vừa ý, đang chán nản định bỏ về, chợt từ đằng xa có một chiếc xe tải chở chó khác đang tiến vào. Phát mừng rỡ, vội gửi xe vào bãi và chạy tới cái tiệm bán chó đang nhận xe hàng. Phát coi một lượt, xe này chở toàn chó chắc từ ngoại ô mang vào thành phố. Sau khi coi đã kỹ, Phát tìm thấy một con chó ta còn nhỏ. Con chó này rất đặc biệt, toàn thân thì một màu đen tuyền như tóc người, nhưng bốn chân lại là một màu trắng toát. Mắt to, mồm rộng, và con chó này lại rất thân thiện. Khi Phát bế nó lên thì nó không hề kêu hay là dãy giụa, chỉ thấy nó liếm liên tục lên mặt của Phát. Đây cho thấy rằng chắc con chó này là con linh tính. Rồi Phát nhìn kỹ hơn vào mặt con chó, thấy trên trán của nó có một vết lông trắng y như là dấu trên trán Diêm Vương vậy. Phát mừng rỡ ôm con chó vào trong lòng. Thôi đúng rồi, cuối cùng cũng đã tìm được linh cầu. Phát bế con chó này chạy ra hỏi bà chủ: con chó này bao nhiêu tiền vậy cô? Bà chủ quay qua rồi bảo Phát: tôi lấy cậu 350. Phát mừng rỡ móc ra tờ bạc 500.000 đưa cho bà chủ và bảo không cần phải hối lại. Đặt con chó vào trong giỏ, Phát phóng xe qua tiệm sắt để mua hai sợi xích to dài. Sau đó, Phát chở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.